99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 885, chương 887. Lại là này bộ sắc mặt. Thực, trước mấy ngày, ngay tại Dư Lý Lý kém một chút nói ra nguyên nhân thực sự thời điểm, hắn lên tiếng nói một câu nói như vậy, bởi vì hắn căn bản cũng không tin còn có lý do gì khác. Nghĩ đến mình đương thời câu nói này, Âu Minh quả thực nghĩ cho bản thân hai quyền. Nguyên lai là dạng này. Nguyên lai là dạng này. Âu Minh ánh mắt lấp lóe, con mắt nhìn chằm chằm trên điện thoại di động cái kia mấy hàng chữ. Âu Minh quay người, cất bước hướng về Dư Lý Lý ở tại gian phòng phương hướng đi. Đem cửa đem vặn ra. Âu Minh đã đi vào vừa mới cho Dư Lý Lý an bài phòng khách. Phát hiện Dư Lý Lý đã đem đệm chăn bày xong. Trông thấy hắn tiến đến, Dư Lý Lý chỉ là nhìn thoáng qua. Ngay sau đó liền tiếp tục đưa cho chính mình trải giường chiếu. Âu Minh thấy vậy ngực buồn bực đau. Nàng vẫn là như vậy. Tại sao có thể đâu? Bất chi bất giác ở giữa liền cho hắn tạo thành nhìn lớn như vậy trong lòng chấn động. Nhưng là bản nhân lại là không biết chút nào. Tại sao có thể? Âu Minh tiến lên đưa nàng tay bắt lại. Dư Lý Lý bị bắt đến đột nhiên. Trong lòng cả kinh, kinh ngạc nhìn xem Âu Minh. Dư Lý Lý cười một tiếng. Nói ra, làm gì a? Nhưng là Âu Minh lại không có trả lời. Đưa nàng kéo một phát. Tiếp theo, liền đem nàng ôm vào trong ngực. Dư Lý Lý hơi kinh. Trong lòng kinh ngạc, họ Dư. Âu Minh đột nhiên hô một tiếng. Hai tay đưa nàng ôm. Trong tay còn cầm điện thoại di động. Tiếng nói có chút không? Ta hỏi ngươi một câu. Lúc trước, ngươi vì sao lại đem con phá mất? Dư Lý Lý hoàn toàn không nghĩ tới Âu Minh sẽ đột nhiên nghĩ đến. Hỏi cái này, sửng sốt một chút về sau. Trong óc vô ý thức liền nghĩ đến lúc trước hai đứa bé kia. Trái tim giống như là bị một cái đại thủ hung hăng bắt được một dạng. Khó chịu hoàng, thoáng dãy giụa, Dư Lý Lý con mắt đỏ lên. Nhưng lại cười lạnh một tiếng. Nói, ta nói ngươi cũng sẽ không tin. Thả ta ra, nghe thấy lời này. Âu Minh càng là cảm thấy mình quả thực sai không hợp thói thường. Hắn là lớn bao nhiêu tội ác, mới có thể đem bản thân trong lòng nàng hình tượng rơi xuống thành cái dạng này. Dư Lý Lý dãy giụa lấy, Âu Minh lại là đưa nàng ôm chặt, đem đầu rảo bước tiến lên nàng cổ. Âu Minh ôm thật chặt nàng không buông tay, nói ra, họ Dư, đừng nhúc nhích. Dư Lý Lý có chút bất an, thấp thỏm hỏi, người rốt cuộc muốn làm gì? Vô duyên vô cớ. Âu Minh không khả năng sẽ có loại động tác này. Âu Minh lặng yên một lần. Nói ra, nói cho ta biết, ngươi tại sao phải đem bọn nhỏ giết đi? Vì sao? Dư Lý Lý dãy giụa động tác ngừng lại. Con mắt khó mà át chế nóng lên. Hốc mắt đỏ lên. Cổ họng nghẹn đến kịch liệt. Âu Minh lực đạo rất lớn. Đem Dư Lý Lý phòng. Giống như là muốn đem nàng khảm vào trong thân thể mình mặt một dạng. Dư Lý Lý ngửa mặt cười lạnh một tiếng. Nói, ngươi có phải là hối hận hay không? Đem ta dạng này nữ nhân lại mang về Khang Thành. Rất hối hận đúng hay không? Không quan hệ, ngươi tiền, ta sẽ trả cho ngươi. Ngươi thả ta đi, ta về sau sẽ trả lại cho ngươi. Âu Minh trong lòng càng là đau đến cuồng loạn. Lại là này bộ sắc mặt, nữ nhân này. Liền không thể thử một chút nói với hắn một lần lời nói thật sao? Nếu như, Âu Minh vẫn là vừa mới một cái kia không rõ chân tướng Âu Minh. Nhất định sẽ bị nàng như vậy lời nói cho kích giận. Nhưng là bây giờ, Âu Minh trong lòng còn lại. Chỉ có đau lòng cùng tự trách. Nhưng là, cùng lúc cũng là đối với nàng dạng này thái độ. Cảm thấy tức giận, cười giận dữ, thả ngươi đi chết. Về sau ta đều sẽ không đi chết rồi. Dư Lý Lý âm thầm buông lỏng một hơi. Lúc này mới đúng. Vừa mới Âu Minh quá không bình thường. Dư Lý Lý tiếp tục nói. Ta còn thiếu một thân nợ đây. Trả xong mới có thể đi chết. Cho nên, người đừng lo lắng ngươi sổ sách không thu về được. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ngủ ngon.